có cái ma lực gì vậy? Phương Khải sờ mũi, nói một cách đầy thâm ý sâu xa, dù sao đã vào hộ, sao chỉ có thể có mình bị hộ? Sao chỉ có thể có mình bị hộ? Lương Thạch gãi đầu một cái, bày tỏ không thể nào hiểu được. Không hiểu, thử một lần chẳng phải sẽ biết. Phương Khải cười nói, đây là ngươi muốn kéo ta vào hồ A. Lương Thạch giờ khóc giờ cười. Cơ Vô Ưu nằm nghiêng trên chiếc ghế bằng gỗ lim trong đình viện. Gió thổi làm cho góc áo hắn bay phất phơ. Trong tay hắn là hai viên ngọc bằng đá màu sữa, đang được hắn xoay tròn trong lòng bàn tay. Tiểu điếm này, không rõ lai lịch, nhưng cho dù là Nạp Lan gia hay là quyền quý trong thành Cửu Hoa, thậm chí Vân Hải Tông ở hải ngoại, đều tụ tập ở đây. Hắn nhắm hờ hai mắt, dường như đang suy nghĩ điều gì sâu xa. Nghe ngóng thì chỉ nói, đang chơi một cái trò chơi này là cái gì mà có mị lực lớn như vậy? Chúng ta cũng rất tò mò, chỉ là một cái trò chơi, lấy đâu ra mị lực lớn như vậy? Một cái hắc ảnh, ngưng tụ lại trong tiểu Việt. Nạp Lan Kiệt kia, bây giờ đổi ý rồi sao? Nạp Lan Kiệt, suốt ngày chạy tới quán nhỏ kia, ta xem là không trông cậy được. Cơ Vô Ưu cười nhạo một tiếng. U Lang, ngươi cảm thấy, có thể hay không? Bên trong bóng tối, lập tức truyền đến một tiếng cười khặc khặc. Đạo hắc ảnh kia làm một cái động tác cắt cổ, có muốn ta đem hắn? Tạm thời không cần. Cơ Vô Ưu đứng dậy, đi ra mép ngoài đình viện. Đây là một vách núi, nhìn về phía xa, chính là toàn bộ Giang Nam. Cơ Vô Ưu vươn tay ra, dường như muốn đem tất cả những gì trước mắt, nắm vào trong tay. Nhưng rất nhanh, hắn liền buông lỏng. Bây giờ khu vực Giang Nam này, chúng ta vẫn chưa hoàn toàn khống chế. Hiện tại mà động đến hắn, sẽ có chút phiền phức. Huống chi, hắn còn hữu dụng. Hắc ảnh kia dường như đang đợi nghe tiếp. Lão gia hỏa Nạp Lan Hồng Vũ kia tự mình xuất thế, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Cơ Vô Ưu thản nhiên nói, vị kia, luôn đi theo chưa từng rời khỏi hắn. Chúng ta có thể cân nhắc từ nơi khác. Nơi khác? Hắc ảnh cười lạnh, cái quán nhỏ kia dám nhiễu loạn kế hoạch của chúng ta. Bây giờ cực kỳ phong quang, muốn bỏ qua hắn. Đây không phải là tác phong của ngươi. Làm sao có thể? Cơ Vô Ưu cười nói. Một cái quán nhỏ bình dân, lại lấy được thành quả ngạo nhân như thế, đồng dạng cũng sẽ động vào lợi ích của không ít người. Trong thành Cửu Hoa, cũng có không ít người ghen ghét. Không cần chúng ta phải xuất thủ. Hắc ảnh cười nhạo một tiếng, ngươi muốn làm gì? Cơ Vô Ưu lại ngồi lại chỗ ngồi. Lúc này, chỉ thấy một con hồ điệp cánh đen nhẹ nhàng bay đến trước mắt hắn. Hắn bắt nhẹ vào cánh hồ điệp, mở miệng nói, cho hắn một mồi lửa kích động. Nghĩ đến bây giờ, hẳn là rất thích hợp. Chạy nhanh quá, sẽ ngã lộn nhào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 82, con mồi. Từ khi thu được nhiệm vụ của hệ thống, Phương Khải bắt đầu có ý thức rèn luyện kỹ năng. Kỹ năng giống như ngự kiếm thuật, quả thật như An Hổ Uy nói, đó chính là đòi hỏi lực khống chế của người thi triển. Mặc dù chơi Lý Tiêu Giao có thiên phú học tập siêu phàm, nhưng về phương diện này, vẫn chỉ có thể tự dựa vào bản thân. Vì thế Phương Khải đã tham khảo một vài biện pháp không tệ, thí dụ như khinh công đạp nước, ngự kiếm khắc hoa. Ngự kiếm khắc hoa, lấy một đoạn gỗ, tay không động vào kiếm, lấy khí ngự kiếm, khắc ra một bông hoa trên thân gỗ, đó chính là khảo nghiệm năng lực điều khiển ngự kiếm thuật. Mà khinh công đạp nước, không chỉ đơn giản là đi trên nước như vậy, mà dùng khinh công để cho mình nhẹ tựa lông hồng, từ đó đứng ở trên mặt nước một thời gian dài. Luyện tập như thế là luyện tập cho việc điều khiển linh khí, đồng thời lấy việc đứng lơ lửng trên mặt nước mô phỏng cho việc cưỡi phi kiếm. Hừ, thế mà lão bản dùng phương pháp này để rèn luyện ngự kiếm thuật. Mỗi ngày, khi vừa vào cửa, việc đầu tiên của Thẩm Thanh Thanh là nhìn xem Phương Khải đang chơi cái gì, nó đã trở thành một thói quen. Thế nhưng ngày hôm nay nàng thấy Phương Khải dẫm trên mặt nước mãi không nhúc nhích. Hành động như vậy, quả thật để cho người ta ngạc nhiên không thôi. Nghe thấy Thẩm Thanh Thanh nói, An Thành mới vào cửa cũng lập tức nhìn lại. Rất nhanh, hắn phát hiện ra phương pháp luyện tập của Phương Khải, lại có thể nghĩ ra được phương pháp này. Luyện tập như này quả nhiên có tính mũi nhọn, So với việc chúng ta luyện tập trước cửa thì không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Lợi dụng đặc tính sóng nước lưu động không cố định, đề cao năng lực điều khiển khí của bản thân, cùng năng lực thăng bằng. Nạp Lan Minh Tuyết vừa ăn hắc enda vừa nhìn lại, khó lắm mới bình luận được câu không ác miệng, ô hát. Hình như Phương lão bản cũng thật thông minh. Đương nhiên, chỉ cần Phương Khải không nói, sẽ không ai biết được phương pháp luyện tập này là do hắn thường xuyên xem phim hoạt hình mới biết. Ngự kiếm khắc hoa so với việc cầm kiếm khắc hoa rất khác nhau. Việc này tương đương với việc dùng mới sợi thép buộc vào thanh kiếm, rồi dùng nó kiểu khiển thanh kiếm hành động. Mặc dù có thể làm ra một vài động tác, nhưng một khi cần động tác tỉ mỉ tinh tế, sẽ trở nên cực kỳ khó chịu. Hai tay hắn cầm khối gỗ, sử dụng khí của bản thân để thao túng thanh kiếm bắt đầu khắc hoa. Sau một thời gian thì khối gỗ trong tay đã thành hình một bông hoa. Mặc dù còn có chút siêu vẹo, nhưng theo lực khống chế tăng lên, có thể nhìn thấy càng về sau cánh hoa càng được điêu khắc tinh tế. Ở trong game, Phương Khải đã có thể nhuần nhuyễn lấy khí ngự kiếm. Mặc dù ngự kiếm phi hành còn kém một chút, nhưng lấy tiến triển như này mà nói, chắc cũng là rất nhanh thôi. Câu lạc bộ Internet khởi nguyên thịnh vượng, quả thật là đã động vào lợi ích của rất nhiều người, mà đứng mũi chịu sào, đó chính là chỗ tiêu khiển của đám quyền quý cao nhất trong thành Cửu Hoa. Thú Uyển, ví dụ Tần Sơn Thú Uyển bây giờ so với dĩ vãng thì vắng lạnh hơn rất nhiều, các quyền quý đối với cách tiêu khiển như liệp yêu thú đã dần dần không còn hứng thú. Đúng vậy, với đại đa số người tới mà nói, cái này chỉ là để tiêu khiển mà không phải là giải trí. Những thú uyển như vậy phải nuôi dưỡng rất nhiều yêu thú, mỗi ngày đều tốn đại lượng nhân lực, vật lực, tài lực để giữ gìn. Nếu thời gian dài không có tài chính bổ sung, không cần nghĩ cũng biết sẽ phát sinh chuyện gì. Có thể kiến tạo một chỗ khổng lồ cho những quyền quý tiêu khiển, chủ nhân của nó há lại đơn giản. Bằng Như Liệt không phải là một người có bối phận đơn giản, phủ đệ của hắn xây dựa lưng vào cách núi, dãy núi chập trùng, chênh lệch với nhau như răng thù. Bằng Như Liệt ngồi trong phủ đệ, bắp thịt cả người gồ lên, nhìn như một đầu hung thù, sắc mặt vô cùng thâm trầm. Rất tốt, rất tốt. Âm thanh của hắn trầm thấp như sấm rền, hắn ngồi đấy như là một đầu mãnh thù. Cha rõ chưa? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Khách hàng gần đây giảm bớt, nhưng vẫn còn trong phạm vi chịu đựng. Nhưng hôm nay hắn phát hiện, dường như chỉ qua một đêm, Tần Sơn Thú Uyển càng trở nên vắng lạnh. Bằng Như Liệt bỏ cái tẩu thuốc bằng hắc ngọc xuống, được một mỹ tỳ hầu hạ châm thuốc. Rồi hắn hít một hơi thật sâu. Mặc dù Tần Sơn Thú Uyển cũng chưa bị thương cân động cốt, nhưng thứ nhất, cứ thế thì chắc chắn có một ngày Tần Sơn Thú Uyển sẽ bị thương cân động cốt. Thứ hai, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Bằng Như Liệt thở ra một hơi khói trắng, bao nhiêu năm chưa có chuyện như vậy. Đúng lúc này, có một nữ tỳ ghé vào tai hắn nói nhỏ vài câu. Sắc mặt Bằng Như Liệt càng trở nên u sầu, chỉ là vì một cái quán nhỏ cướp đi khách hàng cũ của chúng ta. Lão bản kia không rõ lai lịch, nhưng khách hàng trong quán có không ít người địa vị rất cao. Bằng Như Liệt nhếch miệng lên cười, như vậy, làm việc cẩn thận một chút. Dù sao thời thế bây giờ, có rất nhiều thủ đoạn không được lộ ra ngoài ánh sáng. Ám sát, đó là một loại ngu xuẩn nhất. Ở một chỗ như Khởi Nguyên, khi lão bản chết, không cần nghĩ cũng biết sẽ tạo ra oanh động lớn như nào. Coi như thành công cũng sẽ dính vào rất nhiều rắc rối. Bằng Như Liệt có thể trà trộn vào giới quyền quý của thành Cửu Hoa nhiều năm như vậy, đồng thời cũng đem Tần Sơn Thú Uyển mở rộng như thế này, tự nhiên có thủ đoạn cao tay độc đáo. Loại việc tự rước lấy họa này, đương nhiên hắn sẽ không làm. Ánh mắt Bằng Như Liệt âm trầm, nói nhỏ một câu với tỷ nữ bên cạnh, để huyết võng đi. Dù sao trên thế giới này, có rất nhiều chuyện có thể không đánh mà thắng. Thí dụ như, bọn hắn phát hiện ra một tiểu la lị lạc đàn, con mồi đã ra khỏi lồng. Ngoài cửa quán nét, có vài đôi mắt lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm vào Khương Tiểu Nguyệt vừa đi ra khỏi cửa tiệm. Huyết võng là chuyên đi săn bắt các loại yêu thú quý hiếm về để phục vụ cho liệp yêu thú. Đương nhiên, nếu như có giá cả thích hợp, bọn hắn cũng không ngại đi săn cả người. Đã phải đối mặt với yêu thú cao giai, đương nhiên thực lực của bọn hắn cũng không yếu. không những không yếu mà có thể gia nhập vào đó, mỗi người đều phải có thực lực mạnh mẽ cùng kinh nghiệm cay nghiệt, mà trong bọn họ, tu vi thấp nhất cũng là vừa vào võ tông cảnh, những tu sĩ võ giả tầm thường tuyệt đối không dám trêu chọc đám hung nhân này. Không nghĩ tới chỉ là tiểu nhà đầu không chút phòng bị nào. Mặc dù chỉ là một cái nhiệm vụ cực kỳ đơn giản, nhưng sư tử vồ thỏ cũng dốc hết toàn lực. Con mồi đã vào gần phạm vi săn bắt, chuẩn bị sẵn sàng. Hôm qua, sau khi xem Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyện, Khương Tiểu Nguyệt đã bị xúc động sâu sắc. Vì sao Thải Y lại có kết cục như vậy? Vì sao vận mệnh Linh Nhi lại long đong như thế? Bản công chúa nhất định phải nhanh chóng chơi Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyện. Bản công nhất định sẽ đem các nàng cứu ra. Khương Tiểu Nguyệt thầm hạ quyết tâm, vừa nghĩ tới việc vận mệnh của các nàng vì mình mà thay đổi, Khương Tiểu Nguyệt liền vui vẻ. Bản công chúa so với tên lão bản đần kia thì thông minh hơn nhiều, nhất định có thể làm được. Nàng đi ra ngoài không phải vì chuyện gì khác, mà chính là để mua thức ăn, dù sao muốn kiếm tiền, nhất định phải nấu nướng. Quan trọng hơn nữa là nàng còn nợ Phương Khải mấy viên linh tinh, nhất định phải tranh thủ thời gian để trả hết. Ta không muốn thiếu tiền tên lão bản đần ấy. Nàng phồng má, thở phì phò, thầm nghĩ. Mà lúc này, dường như Khương Tiểu Nguyệt không phát hiện ra điểm dị thường. Việt Nam nói là làm, buông xong nha mọi người. 3. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 83. Nhân viên tiểu điếm cũng không dễ chọc hôm nay. Sẽ làm món gì đây? Khương Tiểu Nguyệt một bên đi chợ, một bên nhìn sách nấu ăn trong tay. Một tay kéo má, đôi lông mi thanh tú cong lên. Đối với nàng mà nói, mua thức ăn để làm đồ ăn, đó thật sự là một cái đại nan đề. Vẫn là chọn đơn giản một chút. Không lại làm hỏng thì tên lão bản khẳng định sẽ mượn cớ mà sa thải ta. Nghĩ như vậy, Khương Tiểu Nguyệt lập tức chọn vài món đơn giản từ trong sách, bắt đầu xếp lựa chọn nguyên liệu để nấu. Bất chi bất giác, nàng đã đi ra khỏi tiểu điếm một khoảng cách rất xa. 30 bước nửa con mồi sẽ vào bẫy, hắc nỏ chuẩn bị. 15 bước nửa con một sẽ tiến đến, phược linh võng chuẩn bị. Làm sao hôm nay lại quạnh quẽ vậy? Khương Tiểu Nguyệt gấp sách lại, ngẩng đầu nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện. Đi lâu như vậy mà không gặp được một người đi đường. Sao hôm nay lại kỳ quái thế? Đột nhiên, nàng nghe được một tiếng gió kỳ lạ. Ngay sau đó, một cái lưới lớn lóe lên ánh sáng kim loại màu bạc sáng bóng, răng xuống từ trên trời, lập tức đem Khương Tiểu Nguyệt trói lại. Cái lưới bạc kỳ lạ, càng giãy giụa thì đang siết chặt. Ta khuyên ngươi tốt nhất là đừng giãy giụa. Lúc này, hai hàng người trước sau đem con đường vây lại chặt chẽ. Cái này là phược linh võng, được luyện chế từ tơ của tu la chu ngàn năm, không những rắn chắc vô cùng, còn có hiệu quả trói buộc linh lực, võ khí. Cho dù cao giai yêu thú có tu vi ngang bằng với võ tông, bị phược linh võng này trói buộc, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Cầm đầu là một người mặc áo đỏ, dáng người cáo, đôi mắt hẹp dài lộ ra từng tia âm lãnh, mấy người sau lưng hắn thì cầm trong tay kình nỏ đen nhánh, nỏ ngâm độc. Nếu sơ ý một chút, cái mạng nhỏ của ngươi cũng không còn. Các ngươi muốn làm gì? Khương Tiểu Nguyệt vô cùng tức giận, không nghĩ tới đang yên đang lành đi ra ngoài mua đồ ăn, mà lại bị đối xử như thế. Làm gì? Võ giả mặc áo đỏ nhe răng cười, đừng sợ, chỉ là mời tiểu cô nương theo ta một chuyến, sẽ không làm ngươi bị thương. Tên võ giả hướng về người bên cạnh hỏi một câu, điều tra rõ chưa? Không có vấn đề gì chứ? Cha rõ ràng, trả lời là một võ giả lùn, nhìn khí tức trên người hắn thì có thể thấy thực lực không hề thấp. Tiểu nha đầu này bị quán cho Kim Phúc đuổi ra, sau đó được tên họ Phương kia thu lưu. Từ khi mở tiệm đến nay, là một người duy nhất gần gũi với tên lão bản họ Phương đấy. Quả nhiên là lão bản tốt. Võ giả áo đỏ cười đầy thâm ý, lão bản tốt như vậy, chắc là sẽ không nhẫn tâm nhìn tiểu cô nương này bị rạch mặt. Hay là bán vào trong chợ đen chứ? Võ giả áo đỏ đi từ từ đến trước mặt Khương Tiểu Nguyệt, rút đoạn đao bên hông ra, trên mặt lộ ra một vẻ khát máu. Chúng ta đã điều tra qua, quán nhỏ kia có cao thủ tỏa chấn, chỉ sợ chúng ta không động được, mà thực lực của tên lão bản họ Phương kia cũng vô cùng kỳ quái. Chúng ta không nắm chắc, cho nên đừng trách chúng ta ra tay từ tiểu nha đầu ngươi. huyết võng làm việc, cho dù chỉ là bắt tiểu nha đầu mười mấy tuổi thì cũng phải điều tra rõ ràng. Đừng trông cậy vào tên lão bản kia có thể cứu được ngươi. Theo chúng ta tính toán, thực lực hắn tối đa cũng chỉ là võ tông thôi, mà chúng ta... Hắn nhìn mọi người, gằn ra từng chữ, nói, toàn bộ là trên võ tông. Hắn vừa nói xong, không khí xung quanh đều trở lên âm lãnh, sát ý lạnh cắt da cắt thịt, như một thực thể, bao phủ toàn bộ con đường. Ngay cả mấy người xung quanh cũng không kìm lòng được mà dùng mình một cái. Sát ý của đầu nhi vẫn kinh khủng như vậy, thật là đáng sợ. Tiểu nha đầu kia bị sợ quá nên khóc sao? Võ giả áo đỏ dùng lưỡi đao vỗ nhẹ lên khuôn mặt Khương Tiểu Nguyệt, nở nụ cười, dù sao cũng chỉ là một tiểu nha đầu. Hóa ra các ngươi chỉ là võ tông cảnh. Đúng lúc này, Khương Tiểu Nguyệt mở miệng. Dường như Khương Tiểu Nguyệt vừa mới ngẩn ra một lúc, bây giờ mới phản ứng kịp. Không khí bỗng nhiên an tĩnh lại. Võ tông cảnh, tất cả mọi người đều nhìn nhau. Bỗng bọn hắn rất muốn cười. Một tiểu nha đầu mới mười mấy tuổi, lại còn nói bọn hắn chỉ là võ tông cảnh. Nhưng bọn hắn phát hiện bọn hắn đã không cười được. Ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm vào Khương Tiểu Nguyệt, dường như gặp được chuyện không cách nào giải thích. Chỉ nghe soạt một tiếng, cái lưới vô cùng bền dẻo lại bị một đôi tay nhỏ nhắn xinh xắn xé mở một lỗ. Tất cả người của huyết võng vừa rồi còn vênh váo, thì giờ trong lòng liền lộp bộp một tiếng. Một trận hàn ý khó hiểu chợt lóe lên trong đầu. Không phải nói chỉ là một tiểu nha đầu mười mấy tuổi sao? Lại còn bị người ta đuổi ra ngoài, không có chỗ để đi rồi mới được tên lão bản kia thu lưu. Không phải chỉ là một nhân viên cửa hàng nho nhỏ sao? Vì sao có thể tay không xé phược linh võng? Gặp quỷ sao? Rốt cuộc đây là thực lực gì? Một đống dấu hỏi chấm tràn ngập trong đầu mọi người. Giả thần giả quỷ, mới mười mấy tuổi, quản ngươi là tu sĩ hay võ giả, có thể lợi hại được bao nhiêu? Võ giả áo đỏ nói đầy dữ tợn, giết. Ta muốn xem, nàng có thể gì? Ngay khi hắn vừa đến gần đấy, chợt nghe mấy tiếng kêu thảm thiết. Xảy ra chuyện gì? Âm thanh truyền đến từ phía nam. Đi, mau tới xem. Vị trí của vạn thất cách nơi truyền ra âm thanh cũng không xa. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy cuối đường là một hẻm nhỏ vắng vẻ. Hắn bình tĩnh nhìn vào lối ra của hẻm nhỏ, chỉ thấy một tiểu cô nương mặc váy xòe trắng ước chừng 12, 13 tuổi, xinh đẹp như một con búp bê, xách theo giỏ thức ăn, vừa hát một bài hát không biết tên vừa nhảy tung tăng ra ngoài. Đi xem một chút. Vạn thất lập tức dẫn người xông vào, vừa nhìn vào trong hẻm nhỏ liền choáng ngay tại chỗ. Chỉ thấy mấy đại hán mặc áo đỏ nằm ngổn ngang ở bên trong, không một ai có thể ngồi dậy. Tất cả người của huyết võng chỉ có một ý niệm trong đầu, chuyện này. CMN nó là một nhân viên tiểu điếm. Lão đại, những người này, một tuần vệ có chút không chắc chắn, mở miệng nói, làm sao thấy có chút giống người của huyết võng. Huyết võng, vạn thất sững sờ, ngay sau đó hai mắt liền tỏa sáng, bắt lại. Toàn bộ bắt lại, lập công lớn rồi, đi, nhanh đi báo cáo thành chủ. Vạn thất hô lớn, nơi này đi phủ thành chủ, có phải xa quá không? Tên tuần vệ kia ngẩn người, vạn thất đập một cái vào đầu tên tuần vệ kia nói, đi quá nét gần đây. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 84, nhiệm vụ mới cùng với người chơi Zezi đơn y vở toàn dùng ngôn ngữ hiện đại, đai ạc. Lâu hô to gọi nhỏ, thì người chơi tiên kiếm lại vô cùng khác biệt. Họ mỗi ngày chỉ làm 3 chuyện, luyện phi kiếm, mua khăn tay, kéo người nhập hố. Cho nên trong quán net, người chơi càng ngày càng đông. Cho dù có hơn 50 máy tính, vậy mà vẫn phải xếp hàng dài. Những người như Thẩm Thanh Thanh, Từ Tử Hinh, lúc nào cũng tự giác chuẩn bị một đống khăn tay, đề phòng cho bất cứ tình huống nào. Lúc này, Phương Khải nhận được một nhiệm vụ có liên quan đến trò chơi của hệ thống, cảm động cùng tiên kiếm khiến 300 người trở lên thấy cảm động vì tiên kiếm tiến độ nhiệm vụ, 40/300. Nhiệm vụ ban thưởng, Kuno Senzik E giả lập hiện thực bản Gmex. Nhiệm vụ thuyết minh, không. vốn nhìn thấy trò chơi mới, Phương Khải còn có chút hưng phấn, nhưng khi thấy điều kiện nhiệm vụ, Phương Khải rên lên một tiếng đầy khó khăn. Hiện tại toàn bộ người chơi trong quán net còn chưa đủ 200 người, thế mà ngươi muốn ta làm cho 300 người cảm động. Khẳng định là không phải đùa ta đấy chứ. Lại càng không nói đến việc người chơi tiên kiếm bây giờ cộng lại cũng chỉ hơn 40 người. Coi như có một số người chỉ đứng đằng sau hắn để xem vì tạm thời không lỡ tiêu tiền. Cũng nhiều nhất là 6-70 người. Quá nhiều đi. Ta đi đâu tìm hơn 300 người chơi tiên kiếm bây giờ? Phương Khải tặc lưỡi nói, trừ khi hạ giá toàn diện. Ngay khi Phương Khải đang phàn nàn, thì dưới bảng hệ thống xuất hiện một cái nhắc nhở mời sử dụng quán mì cùng vật phẩm mới. Quán mì. Phương Khải vuốt cằm suy nghĩ, nói, ta chuẩn bị hai cửa hàng mặt tiền, chí ít có thể dung nạp hơn 100 máy tính, hạn mức thưởng cao nhất là 100 máy, nói cách khác, đến lúc đó có 150 máy có thể sử dụng. Nhưng cho dù có nhiều máy tính như vậy, cũng không có khả năng đem tất cả mọi người đều chơi tiên kiếm a. Vật phẩm mới. Phương Khải nhìn thấy ba chữ này, trong lòng hơi động. Trực tiếp. Tần Sơn Thú Uyển. Bảng Như Liệt ngồi trong sơn trang, không ngừng quấn sợi thuốc lá. Cả gian phong bây giờ đã dày đặc khói mờ. Làm sao còn chưa có tin tức? Rõ ràng Bảng Như Liệt đã phái người đi điều tra, mà nhiệm vụ cũng vô cùng đơn giản. Nhưng bây giờ, đã đi lâu như vậy, làm sao một chút tin tức cũng không có? Đúng lúc này, nữ tỷ quản lý tình báo vội vàng đi đến. Sắc mặt của nữ tỷ kia có chút kinh hoàng. Báo cáo chủ nhân. Hoảng cái gì? Bảng Như Liệt đập bàn một cái, đến cùng là có chuyện gì? Huyết Võng, khi đi bắt nhân viên của tiểu điếm kia, toàn quân. Nữ tỷ trầm giọng nói, hiện tại toàn bộ đã rơi vào tay thành vệ quân. Bảng Như Liệt ngây người một lúc, dường như vẫn không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Huyết, không phải Huyết Võng có 10 tên cao thủ võ tông sao? Đi bắt một tên nhân viên của tiểu điếm mà toàn quân bị diệt. 10 cao thủ võ tông mai phục một tên nhân viên của một cái tiểu điếm ven đường, kết quả là toàn quân bị diệt. Đây là chuyện gì? Hắn trừng mắt nhìn chằm chằm vào nữ tỷ, ngươi xác định. Nữ tỷ cúi đầu nói, căn cứ vào tin tức tình báo truyền đến, bọn hắn lựa chọn đối tượng hạ thủ tốt nhất, đó là một tiểu cô nương. Kết quả, Bảng Như Liệt. Bây giờ bọn hắn ở đâu? Toàn bộ bị giam trong địa lao của thành Cửu Hoa. Nữ tỷ cung kính nói, chúng ta không bị lộ chứ? Bảng Như Liệt lại hỏi, chúng ta làm việc rất cẩn thận. Nữ tỷ khom người nói. Lúc này Bảng Như Liệt mới hít một hơi thuốc thật sâu, hến ngồi tê liệt trên ghế, phun ra một hơi thuốc. Xem ra, lấy bối cảnh và thực lực của tiệm này, chỉ sợ không dùng được sức mạnh. Vậy chúng ta? Bảng Như Liệt cười nhạo một tiếng, trầm giọng nói, trong một thời gian ngắn, tiểu điếm này lại tập trung nhiều khách hàng quý tộc với tu sĩ như vậy, đắc tội, cũng không chỉ một mình Bảng Mộ. Nếu như hắn chỉ có khách hàng là võ giả với tu sĩ đơn lẻ còn đỡ, hết lần này đến lần khác, lại muốn cùng Bảng Mộ đấu trên thương đạo. Bảng Như Liệt cười lạnh, đợi ta viết một lá thư, việc này chỉ cần vận hành tốt, đảm bảo tiểu điếm này không thể tiếp tục mở. Mà lúc này đây, ở Lưu Vân Đạo Cung, từ sau chuyện Tiêu Ngọc Luật, Hứa Phúc Uy, thì có thể nói là không có động tĩnh gì. Thứ nhất, điều tra ra chuyện này là bởi vì Tiêu Ngọc Luật nháo sự nên mới phát sinh. Thứ hai, còn điều tra thế lực sau lưng tiểu điếm là thế lực nào, vì thế mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là bọn hắn càng điều tra thì càng kinh hãi, bởi vì bọn hắn không thể điều tra ra thế lực nào đứng sau lưng, ngược lại hết chuyện này đến chuyện khác được truyền ra, khiến cho bọn hắn không thể không xem kỹ thế lực của cái tiểu điếm này. Ngay khi ảnh vệ của Nạp Lan gia bị ném ra ngoài, càng làm cho bọn hắn hiểu rõ, tùy ý phái người đến, sẽ chỉ tự chuốc lấy khổ. Thiên Cương trưởng lão Tiêu Trường Long đã bế quan nhiều năm, Tiêu Ngọc Luật cũng chỉ bị chút tổn thương, tự nhiên Tiêu Trường Long không thể vì chút chuyện như thế mà kết thúc nhiều năm bế quan. Bởi vậy lúc này, chỉ có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, ngậm bồ hòn, trên cơ bản là Lưu Vân Đạo Cung chịu đựng. Mấy ngày gần đây, thiên tài trước đây vì một lòng tu hành, nên ở lại trong núi, không màng thế sự, Tố Thiên Cơ nay lại xuất quan. Mà sau khi xuất quan, Tu Vi đã đạt đến thần hải cảnh, trở thành một trong những đỉnh cấp cao thủ của Lưu Vân Đạo Cung, thủ phong trưởng lão Thiên Cơ Lưu Vân Tiên. Lưu Vân Đạo Cung, tọa lạc ở dãy núi Thiên Vân Sơn ở phía đông Đại Tấn Quốc, núi non hiểm trở, trên sườn núi, mây mù mờ mịt. Khi Tố Thiên Cơ được phong trưởng lão, ngay cả Vô Vi Đạo Minh cũng phái sứ giả đến chúc mừng, người của các tông các phái đến nhiều như mây. Tất cả các tu giả đều ở trên Thiên Khư Điện luận đạo 3 ngày, thực sự là một việc trọng đại trong giới tu sĩ. Mà ngày thứ tư, Thiên Cơ Điện, lang gia ngọc trụ, chim bay phượng múa, bên ngoài điện, hương hoa như biển, hành lang khắc các bức họa, ở giữa trồng các loại linh thảo, lấy phương vị tinh tú làm bố cục, đầu cuối nối liền, từ trên cao nhìn xuống, tựa như một tòa đại tinh đồ. Tiêu Ngọc Luật cùng Hứa Phúc Uy đứng chờ ở bên ngoài Thiên Cơ Cung, nơi mà Tố Thiên Cơ tu hành. Tiểu sư đệ, Hứa Phúc Uy thấp giọng nói, Tố sư bá đã nhiều năm không hỏi thể sự, lần này chỉ vì một ít chuyện riêng, chúng ta có mời được không? Cái gì mời được mới không mời được? Tiêu Ngọc Luật hừ lạnh nói, Thiên Cương trưởng lão là gia gia ta, hiện tại cô ta cũng trở thành Thiên Cơ trưởng lão. Ta không tin dưới gầm trời này không ai không cho Tiêu Ngọc Luật ta chút mặt mũi. Một cái tiểu điếm mà thôi, lại dám ném ta ra ngoài 2 lần, khiến ta xấu mặt. Tiêu Ngọc Luật cắn răng nghiến lợi nói, lần này, ta xem hắn lấy cái gì ra để cho ta xấu mặt. Lần này, Tiêu Ngọc Luật ta muốn đem tất cả mặt mũi bị ném ra trước đó, đều đòi trở về. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 85, luận đạo không bằng giảng tiên kiếm. Lúc này, Tố Thiên Cơ đang ở trong Thiên Cơ Điện, nàng cảm giác thấy rất kỳ quái. Từ khi sau khi nàng xuất quan, liền có một cảm giác cổ quái khó hiểu. Loại cảm giác này không bắt nguồn từ đâu khác, mà chính là bắt nguồn từ mấy người luận đạo ở Thiên Khư Điện kia. Chuyện này, phải bắt đầu nói từ 3 ngày luận đạo ở Thiên Khư Điện. Sau khi Tố Thiên Cơ xuất quan, toàn bộ giới tu sĩ của Đại Tấn đều đến chúc mừng, Lưu Vân Đạo Cung nhân cơ hội này, thuận thể mở ra một lần thịnh hội luận đạo ở trong Thiên Khư Điện. Đây cũng là một lần đạo hội lớn nhất trong mấy chục năm qua của Lưu Vân Đạo Cung. Ngày đạo hội đầu tiên, các đạo hữu chư phái lấy đạo bản thân làm hạch tâm, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, đối chứng với nhau, có thể nói là đều đạt được chút tâm đắc, đạo hội cũng vì thế mà cực kỳ thuận lợi. Nhưng đến ngày thứ hai, tông chủ Diệp Tùng Đào của Vân Hải Tông ở hải ngoại tự mình đến chúc mừng, cũng tham dự luận đạo. Sau đó cả cuộc đạo hội dường như có một ít biến hóa. 2 ngày trước, trong Thiên Khư Điện, thiên địa có thanh, chọc nhị khí. Chúng ta là tu giả, lấy tu vi yếu, lấy khí vi bằng. Lần này bế quan, đối với khí cũng có chút sở học. Lợi dụng lần này nói với chư vị, nếu có chỗ không đúng, mong rằng chỉ ra chỗ sai. Lần luận đạo này vì Tố Thiên Cơ mà tổ chức, tự nhiên là nàng tự mình chủ trì. Phiêu phiêu chẳng phải như không, huyền huyền chẳng phải kỳ đạo, tán tắc là thái hư chi tượng, thần hải sáng, thì khí mới có thành tựu. Hay, sở ngộ của Tố đạo hữu, quả nhiên vô phương huyền diệu. Về đạo của khí, tại hạ cũng có chỗ nghiên cứu, nhưng quả thật không bì kịp với đạo lý cao thâm của Tố đạo hữu, không dám múa rìu qua mắt thợ. Lập tức xung quanh vang lên một trận sợ hãi thán phục. Đúng lúc này, nàng nhìn thấy Diệp Tùng Đào dường như định mở miệng phát biểu. Diệp tông chủ, thế nhưng là có dị nghị gì sao? Diệp Tùng Đào nhìn qua bốn phía nói, không biết chư vị đạo hữu đã chơi qua tiên kiếm kỳ hiệp chuyện chưa? Tất cả mọi người nhìn nhau, giờ đang là thời điểm luận đạo. Bỗng nhiên ngươi nói cái gì mà tiên kiếm kỳ hiệp chuyện là có ý gì? Nhìn thấy tất cả mọi người lộ ra ánh mắt kỳ quái, Diệp Tùng Đạo nghiêm nghị nói, bản tọa thấy đạo của khí cũng không huyền ảo như vậy, bởi vì cái gọi là thượng thiên nhược thủy, lợi vạn vật mà không tranh, tâm tĩnh như nước thì khí định, khí định thì thần ngưng, lấy khí ngự hình. Không biết các hạ có biết thuật ngự kiếm? Thuật ngự kiếm, mọi người càng không hiểu chuyện gì. Lấy khí ngự hình, lấy khí hóa kiếm, thì ngự kiếm mà đi. Diệp Tùng Đào tiêu sái mở miệng, cái này là ngự kiếm chi đạo, giảng chính là vận dụng khí, mọi người nhìn. Chỉ thấy Diệp Tùng Đào vẩy ngón tay một cái, một thanh bảo kiếm liền nhảy ra khỏi vỏ như vật sống, lập tức quay tròn như một con ngân xà, lưu chuyển quanh người hắn. Thuật này dùng đến cao thâm, có thể ngự khí phi hành, trong nháy mắt có thể vượt qua nghìn dặm, cho dù trong tay không có pháp bảo, chỉ cần một kiếm, tâm niệm vừa động, có thể vượt qua nghìn dặm lấy thủ cấp địch như lấy đồ trong túi. Bởi vì có một câu gọi là, một cây tiên kiếm nhập thanh minh, lên tận trời xanh xuống hoàng tuyền. Tất cả tu sĩ ở đây nhìn Diệp Tùng Đào thi triển ngự kiếm thuật, hai mắt không khỏi sáng ngời. Bọn hắn nhìn thấy rõ ràng là Diệp Tùng Đào điều khiển một thanh phàm kiếm, nhưng dưới sự điều khiển của hắn, lai giống như vật sống, vô cùng linh động. Kiếm này chỉ lấy khí điều khiển, một người tu sĩ ngạc nhiên nói. Phải biết pháp khí bình thường mà tu sĩ điều khiển, nhất định phải lấy thiên tài địa bảo, luyện chế nhiều lần. Sau khi luyện thành còn không ngừng lấy linh lực bản thân luyện hóa, mới có thể đạt tới tình trạng thu phát tùy tâm. Tại bên trong lý giải của bọn hắn, khí là vật vô hình, mà vật lại thực chất. Nếu muốn làm cho vật tùy tâm tùy ý, tự nhiên là phải lấy linh với vật xứng đôi, như vậy mới có thể tăng thêm sức mạnh. Nhưng cái ngự kiếm thuật này, lại có thể điều khiển một thanh phàm vật linh động như thế. Hay cho câu, thượng thiên nhược thủy, lợi vạn vật mà không tranh. Nếu chỉ là một cái pháp thuật điều khiển, còn không được kinh diễm như vậy. Nhưng câu, thượng thiên ngược thủy, lợi vạn vật mà không tranh, của Diệp Tùng Đào, lại là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Không ít tu sĩ cẩn thận nghiền ngẫm về đạo lý trong đó, phát hiện ra câu này nhìn thì dễ hiểu, kỳ thật càng nghĩ càng thâm ảo, trong đó ẩn chứa rất nhiều chí lý, trong đó có cả đạo lý và tâm cảnh, quả thật là quá tuyệt diệu, chưa từng được nghe thấy. Đạo lý đó chính là sở ngộ của Diệp Tông Chủ, xuất ra từ một quyển kinh tên là Đạo Đức Kinh. Diệp Tùng Đào lắc đầu, đây là khi Diệp Tùng Đào xem Phương Khải chơi tiên kiếm, thấy Phương Khải tiện tay đọc qua một bản tên là Đạo Đức Kinh. Như vậy thuật này học được từ đâu? Các tu sĩ càng thêm hiếu kỳ đối với xuất xứ của ngự kiếm thuật. Chắc là cũng xuất ra từ trong bộ Đạo Đức Kinh kia. Cũng không phải. Diệp Tùng Đào lắc đầu, cho nên ta mới nói mấy lão ngoan cố các ngươi phải chịu khó đi ra ngoài một chút. Ngay cả ngự kiếm thuật cũng không biết. Cái thuật ngự kiếm này chính là mấy người bản tòa học được sở học của một cao nhân gọi là Tửu Kiếm Tiên. Cái này về sau có thể biến hóa thành vạn kiếm quyết, tiên kiếm, luyện đến chỗ cao nhất, thậm chí có thể triệu hoán kiếm thần để đối địch. Diệp Tùng Đào chậm rãi nói. T. Tất cả tu sĩ hít một hơi thật sâu, triệu hoán kiếm thần. Đây là chiêu số lợi hại gì? Có thật là có thể gọi ra kiếm của thần? Tố Thiên Cơ nhìn thấy tất cả tu sĩ ở đây đều vây quanh Diệp Tùng Đào, khuôn mặt tuyệt mỹ cũng không nhịn được mà co quắp một trận. Sau khi Diệp Tùng Đào rời đi, cuộc luận đạo ngày hôm qua cũng đành phải kết thúc qua loa. Tố Thiên Cơ tưởng rằng đây chỉ là một bước nhạc định nho nhỏ mà thôi, cũng không ảnh hưởng cái gì. Dù sao Diệp Tùng Đào cũng là trưởng môn, không có thời gian ở đây để luận đạo cả ngày. Nhưng đến ngày thứ ba, nàng mới biết được mình ngây thơ cỡ nào. Thời gian quay lại ngày luận đạo thứ ba. Thành chủ Cửu Hoa Thành An Hổ Uy, gia chủ Âu Dương Thế Gia Âu Dương Trấn, gia chủ Bộ Gia Bộ Lôi đến chúc mừng. Không nghĩ tới lần này chẳng những Diệp Tông Chủ tự mình đến chúc mừng, ngay cả An Thành Chủ, Âu Dương Gia Chủ, Bộ Gia Chủ đều tự mình đến. Nói như vậy, chẳng qua những người này chỉ cần phái sứ giả đến là được, nào biết tất cả lại tự mình đến đây. Chẳng qua cuộc luận đạo ngày hôm nay còn chưa bắt đầu, Tố Thiên Cơ sai người mang chút điểm tâm thịt rượu lên, mà lúc này đây, đã thấy An Hổ Uy hơi nhíu nhíu mày, rượu này mặc dù có thể uống, nhưng quả thật không sánh bằng một phần vạn của... Ai à, còn không phải thế, Âu Dương Trấn lắc đầu, cái điểm tâm này cũng không ngon bằng Hắc Enda, ngồi bên cạnh mấy người, chính là sứ giả mà Vô Vi Đạo Minh phái tới, có thể nói là thân phận không thấp, ngạc nhiên nói, An Đạo Hữu, ai là thứ diệu gì, thế mà ngay cả tiên quỳnh những của Lưu Vân Đạo Cung cũng không sánh nổi, còn có Hắc Ên Đa là cái điểm tâm gì, trong ngôn ngữ của An Hổ Uy, dường như vẫn nhớ đến hương vị của Sprite, có thể nói Sprite này vô cùng đặc biệt, nước để ủ chế Sprite được lấy từ sâu dưới đại tuyết sơn, trải qua dung nham núi lửa dưới mặt đất tôi luyện ngàn năm, trăm năm tuần hoàn, hấp thụ, tinh lọc mà thành, lại phối hợp với mật ong được ong lấy từ mật hoa của một lờ. Lập tức không ít tu sĩ ở xung quanh mu lại, nhìn thấy tràng cảnh quen thuộc này, Tố Thiên Cơ. Lúc này Tố Thiên Cơ đang ngồi trong Thiên Cơ Điện, sắc mặt vô cùng phức tạp, chẳng là ta bế quan quá lâu, bên ngoài phát sinh nhiều chuyện như vậy mà ta không biết. Tố Thiên Cơ cảm thấy, lần này mình xuất quan, dường như thế giới đã hoàn toàn thay đổi. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Ai? Hắc Ên Đa. Còn vị cao nhân tên là Tử Kiếm Tiên kia. Nàng mang theo chút lười biếng, ngồi dựa lưng vào chiếc ghế phủ tấm da thú trắng như tuyết, nghĩ về câu thơ mà mấy người trước khi đi lưu lại, ngự kiếm cưỡi gió đến, trừ ma giữa thiên địa, có rượu vui tiêu dao, không rượu ta cũng điên, một uống cạn sông lớn, lại uống hết nhật nguyệt, ngàn chén say không ngã, duy ta Tử Kiếm Tiên, rốt cuộc là cao nhân như nào mới có thể viết ra câu thơ như thế, còn có ngự kiếm thuật, không chỉ Diệp Tông Chủ, mà ngay cả An Thành Chủ, thậm chí là vị lão vương gia ở Giang Nam kia, đều học kiếm ở đó. Rốt cuộc là cao nhân như thế nào? Nàng nhìn lướt qua đám đệ tử dưới điện, các ngươi biết Tử Kiếm Tiên không? Các đệ tử nhìn nhau. Cũng đúng, lấy thân phận các ngươi, làm sao có thể gặp cao nhân như thế? Vậy, có biết một tiểu điếm tên là Khởi Nguyên không? Đôi mắt của Tố Thiên Cơ chuyển động, trong lòng trầm ngưng. Nói là Tử Kiếm Tiên đang ẩn cư tại tiểu điếm ấy. Ta biết. Đúng lúc này, một bóng người vội vàng đi từ ngoài điện đến. Tố Thiên Cơ liếc nhìn Tiêu Ngọc Luật, đôi mắt đẹp sáng lên, lời ít mà ý nhiều, mang ta đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 86, lập tức ném ra vốn khách hàng trong tiệm của Phương Khải, tăng cũng không nhiều. Có thể nói khách hàng tuy đông nhưng vẫn đều có chỗ, nhưng không biết vì sao, bây giờ, bắt đầu phải xếp hàng, người lên máy, chẳng những không giảm bớt, mà lại tăng lên rất nhiều. Đồng thời Phương Khải cũng phát hiện, không chỉ nhân số tăng không ít, mà người tới, cùng từng người. Thí dụ như nói vị công tử áo đỏ mới vào cửa, Hồng Lăng Phong là được mấy người An Thành kéo đến chơi, vốn hắn cũng chỉ coi trò chơi là một cách giải trí, nhưng hôm nay, khi sư tôn hắn hỏi ai biết tiểu điếm Khởi Nguyên, hắn bắt đầu ý thức được mọi chuyện không đơn giản như vậy. Lúc này, Hồng Lăng Phong mang theo một vị lão giả râu tóc bạc trắng đi vào tiệm, mà phía sau lão, còn có mấy tên thanh niên tu sĩ đi theo. Lão giả tóc bạc cười híp mắt, mở miệng nói, Lăng Phong a, lần này vi sư tới, chính là để gặp một vị cao nhân tiền bối tên là Tử Kiếm Tiên, tiện thể kiến thức một chút ngự kiếm thuật. Không cần phải quá dương cờ đánh trống, đệ tử biết. Hồng Lăng Phong liên tục gật đầu, tiếp đó đi đến trước quầy, xuất ra linh tinh nói, lão bản, giúp ta kích hoạt tiên kiếm kỳ hiệp truyện một chút. Phương Khải nhìn tình hình trong quán nét, mở miệng nói, kích hoạt thì không có vấn đề, chẳng qua không có chỗ. Hồng Lăng Phong vò đầu, trở lại bên cạnh lão giả nói, sư tôn, có khả năng phải xếp hàng đợi một chút. Cái gì? Mấy tên đệ tử sau lưng nghe thấy vậy liền nổi giận, Hồng sư đệ, bọn hắn có ý gì? Thân phận sư tôn là như thế nào? Đến đây bái phỏng, còn phải xếp hàng. Sằng bậy, lão giả tóc bạc trừng mắt tên đệ tử kia một cái. Lão phu đã nói qua, không cần phải dương cờ đánh trống. Lăng Phong à, mấy người An Thành chủ đang ở chỗ nào? Hồng Lăng Phong nhìn hai phía, lập tức nhìn thấy mấy người An Hổ Uy đang vây quanh phía sau Nạp Lan Hồng Vũ, vội vàng chỉ về hướng An Hổ Uy nói, ở bên kia, cũng đang xếp hàng, ngay cả bọn hắn cũng đang xếp hàng. Sắc mặt lão giả kinh ngạc, vậy lão hủ chờ một lát cũng không sao, vừa vặn có thể cùng mấy người An đạo hữu ôn chuyện. Dứt lời, lão giả liền vô cùng bình tĩnh đi xếp hàng. Phương Khải há mồm trợn mắt nhìn xem cả đám người xếp hàng rất quy củ, không có một ai gây chuyện. Có thể nói hôm nay Tiêu Ngọc Luật rất xuân phong đắc ý, hắn chưa từng nghĩ tới chuyện này sẽ thuận lợi như vậy. Thế mà có thể mời người đi ra. Hắn là cô ta đã biết chuyện, đặc biệt vì ta mà chút giận. Tiêu Ngọc Luật thầm nghĩ mà trong lòng vô cùng sảng khoái. Cũng chẳng trách hắn nghĩ như vậy. Dù sao trước giờ Lưu Vân Đạo Cung tương đối bao che khuyết điểm. Lại thêm việc hắn là cháu trai của Tiêu Trường Long. Trước kia cho dù bên ngoài có phạm vào điều gì, chỉ cần về tông môn tìm người là có thể lấy lại mặt mũi. Cho tới bây giờ đều chưa từng có ngoại lệ. Bởi vậy, Tiêu Ngọc Luật không nghĩ tới những khả năng khác. Nhìn tiểu điếm trước mắt đã thay đổi rất lớn, Tiêu Ngọc Luật thầm hận, chỉ vào cửa tiệm nói, chính là nhà này. Đi theo Tố Thiên Cơ vào trong tiệm, Tiêu Ngọc Luật liền thoải mái, lần này có cô giúp ta. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể đối phó ta như nào. Mặc dù bởi vì chuyện của mấy người Diệp Tùng Đào, khiến cho lần luận đạo này có chút không đủ chỉnh tề. Nhưng sau khi Diệp Tùng Đào giảng cái kiếm thuật kia, còn vận dụng vài câu trong Đạo Đức Kinh, khiến cho một vài cảm ngộ sau khi đột phá của nàng đã trở nên dần dần rõ ràng. Thượng thiên nhược thủy, lợi vạn vật mà không tranh. Nàng cẩn thận nhớ lại những đạo lý này, dần dần lại khiến cho tu vi cùng tâm cảnh của nàng có dấu hiệu vững chắc. So với bầu không khí luận đạo, thì việc tiến bộ cho tu vi của mình tự nhiên là trọng yếu hơn. Vẻn vẹn chỉ một chút tâm đắc cùng với vài câu đã có thể tạo ảnh hưởng cho mình như thế. Bởi vậy có thể thấy được, vị tiền bối Tửu Kiếm Tiên kia tuyệt đối là một vị cao nhân bất thế. Đây cũng là lý do khiến cho Tố Thiên Cơ tới đây lần này. Càng không cần nhắc tới việc mấy người kia để lộ, vị Nạp Lan lão vương giá kia giờ phút này cũng đang ở đây nghiên cứu kiếm thuật. Chi là nàng không nghĩ tới Lưu Vân Đạo Cung nhiều đệ tử như vậy, có thể dẫn đường cho nàng, vậy mà chỉ có một mình Tiêu Ngọc Luật. Bởi vậy nàng cũng đành phải để cho Tiêu Ngọc Luật mang nàng tới. Đương nhiên, chỉ là một kẻ dẫn đường mà thôi. Nếu như nàng biết chuyện xảy ra kế tiếp, hoặc là điều tra một chút chuyện xảy ra gần đây, chỉ sợ nàng tình nguyện tự mình tìm đường cũng không muốn nhờ hắn mang đến. Tố Thiên Cơ đẩy cửa vào, hướng trong tiệm chắp tay. Vừa chuẩn bị mở miệng nói vài lời giao tiếp xã giao, lập tức nàng thấy được một màn khiến nàng hít thở không thông. Lão bản của các ngươi đâu? Kêu hắn ra đây. Tiêu Ngọc Luật vượt qua đám người, ngẩng đầu bước vào quán, quát lớn, hôm nay bản thiếu gia không hung hăng thu thập hắn, đồng thời đem tiệm này đập đi. Bản thiếu gia không còn họ Tiêu. Rất nhanh, Tiêu Ngọc Luật nhìn thấy Phương Khải đang ngồi trước quầy. Hắn liền vỗ mạnh vào bàn một cái, cười gằn nói, có bản lĩnh, hôm nay ngươi lại đem ta ném ra đi. Phương Khải nhìn Tiêu Ngọc Luật, ngạc nhiên nói, tại sao ngươi lại tới? Tố Thiên Cơ hoàn toàn ngây người. Nếu như có thể quay lại, Tố Thiên Cơ nhất định sẽ lựa chọn là hỏi Tiêu Ngọc Luật làm sao mà biết tiểu điếm này. Nhưng rất rõ ràng, không có nếu như. Lúc này, Tố Thiên Cơ để ý, có rất nhiều người quen cũ cũng ở trong tiểu điếm này, đang nhìn sang đây. Tỉ như mấy người An Hổ Uy, Âu Dương Thừa, Diệp Tùng Đào, còn có Ngân Long Tẩu sư phụ của Hồng Lăng Phong, thậm chí sứ giả Vương Khoan của Vô Vi Đạo Minh cũng xuất hiện ở đây. Ngay cả Nạp Lan Hồng Vũ cũng bị động tĩnh bên này kinh động, mà ánh mắt bây giờ của tất cả mọi người đều tập trung lên người Tiêu Ngọc Luật và Tố Thiên Cơ. Hôm nay Tố đạo hữu muốn đến đây gây chuyện. Không ít người kinh ngạc nhìn Tố Thiên Cơ. Gương mặt xinh đẹp của Tố Thiên Cơ tức giận đến nỗi sắp biến dạng. Lập tức ra ngoài cho ta. Không đợi Phương Khải hành động, Tiêu Ngọc Luật cảm thấy thân thể mình nhẹ bâng, cả người đằng vân giá vũ, bay thẳng ra ngoài cửa. Vì sao ta lại bị ném ra? Trong nháy mắt bay ra ngoài cửa, trong đầu Tiêu Ngọc Luật chỉ có một cái ý niệm như vậy. Lưu Vân Đạo Cung, Tố Thiên Cơ, đến bây bái kiến Tửu Kiếm Tiên tiền bối. Sau khi đem Tiêu Ngọc Luật ném ra, lúc này Tố Thiên Cơ mới thở ra một ngụm trọc khí. Tố Thiên Cơ hoài nghi đầu óc tiểu tử này có phải bị lừa đá hay không. Lúc này Tố Thiên Cơ mới ý thức được, những ngày mình bế quan, chỉ sợ đã bỏ sót một vài tin tức. Tâm tình nàng vô cùng phức tạp, vốn nghe được một ít đại đạo, có được cảm ngộ, Tố Thiên Cơ tới đây để nói cảm tạ, kết quả.